1603, bất ức chết Dương Lực Đại Tiên. Ngươi đúng là vì sao ngộ không tức giận mắng. Cái kia Dương Lực Đại Tiên chưa đạt đến chuẩn vô thượng cảnh giới, như thế nào là bù đắp được ở cái kia tam vị chân hỏa cùng với lục đinh lục giáp thân hỏa. Đã thấy cái kia trong chảo dầu, linh cảm thái tử lúc này thật chặt bàn bám vào đáy nồi, đối mặt với cái kia lửa cháy hừng hực thiêu đốt, không ngừng triển khai thần thông đem cái kia tiên thiên thần hỏa cùng với lục đinh lục giáp thần hỏa chặn lại. Đối mặt với lục đinh lục giáp thần hỏa ra chỉ tiên thiên thần hỏa, mặc dù là cái kia Long Tam thái tử cu nở dê đau nhè răng niết miệng, bị nướng trong mắt bốc lửa, hư huyễn Long Châu lúc này hóa thành một cái màu thủy lam quả cầu ánh sáng đem chính mình cho vững vàng bảo vệ bên trong, đem cái kia lục đinh lục giáp thần hỏa cho gắn vào bên ngoài cơ thể, chống cự lại cái kia tiên thiên thần hỏa cùng lục đinh lục giáp thần hỏa ăn mòn. Chỉ là tiên thiên thần hỏa là bực nào bá đạo, cho dù là đốt không chết linh cảm thái tử, thế nhưng cái kia phảng phất là ngàn đao bầm thây bình thường đau đớn, cũng không phải bình thường nhân có thể chịu đựng. Dù sao trên thế giới này có thể chịu đựng lửa thiêu đốt, cũng là Khâu Thiếu Vân một cái. Chỉ là lúc này chư thiên vạn giới vô số đại năng ý chí bao phủ xuống, cái kia linh cảm thái tử mặc dù là đau đớn, cũng phải nhịn bị ở, không dám có chút động tĩnh, không phải vậy dã tràng xe cắt không nói, đối với Vu Tứ Hải Long tộc ảnh hưởng cũng không tốt. Nhìn cái kia đau nhè răng toét miệng linh cảm thái tử, đắc ý phảng phất là tắm suối nước nóng Dương Lực Đại Tiên, nộ không con mắt chuyển động, kẻ này tháng ngày cu nở dê trải qua rất thư thái, như vậy không thể được, vẫn cần nghĩ một biện pháp dằn vặt hắn một phen mới là, gọi biết ta lão tôn đã hỉ hệ u do kẻ này mưu mẹo nham hiểm. Nói chuyện, đã thấy ngộ không nguyên thần xuất hiếu, nhờ cờ theo côn đổng liền hướng về kia linh cảm thái tử hung hăng đánh tới. Không tốt. Cảm thụ được bên thai ác phong, linh cảm thái tử nhất thời cảm thấy không ổn, theo bản năng thân thể đã nhảy ra đống lửa. Bất luận là động vật gì, theo bản năng phản ứng đều là rất khó khống chế lại, lại như là có đồ vật hướng về con mắt của ngươi bay tới, con mắt của ngươi căn bản là không thể kìm được ngươi khống chế, trong nháy mắt liền khép kín con mắt. Vào giờ phút này, đối với linh cảm thái tử tới nói, cũng giống vậy là đạo lý này. Linh cảm thái tử đột nhiên bay ra, nhưng là khổ cái kia trong chảo dầu Dương Lực Đại Tiên, không chút phòng bị, đường đường một vị tạo hóa cảnh giới đỉnh cao đại năng, một thân bản lĩnh lại không có sử dụng tới mảy may. Trong nháy mắt bị vô số hỏa diễm nuốt chửng lấy, nồi chảo trong nháy mắt sôi trào nhen lửa, bị ngọn lửa kia cho đốt không còn một ngống, cái kia Dương Lực Đại Tiên cu nở dê ở trong ngọn lửa biến thành cho tàn. Này năm, này bốn, nhìn trước mắt tình cảnh này, Thái Dịch Đạo Thiên Chi Kiêu Tử trong lòng phát khổ, một đôi mắt quái dị nhìn ngộ không thầy trò bô nở người, trong lòng đã dâng lên ý lui. Ẩm. Thái Nhất Giáo Tổ trước người bàn trà trong nháy mắt bị lật đổ, biến thành cho tàn, đã thấy cái kia Thái Nhất Giáo Tổ cắn răng nghiến lợi nói: quả nhiên là thành sự không có, bại sự có dư, này tứ hải long tộc đều là rất rưởi. Nếu là dựa vào cái kia Thái Nhất Đạo tu sĩ bản thân thực lực, hay là đối kháng không được tiên thiên thần hỏa cùng lục đinh lục giáp thần hỏa, nhưng Thái Dương chân hỏa cũng là chư thiên vạn giới bá đạo nhất một loại hỏa diễm một trong, mặc dù là không chống đỡ được tiên thiên thần hỏa, nhưng kéo dài một hồi cũng là có thể làm được, không cần chết như thế bất ức. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, thực sự là rác rưởi. Thái Dịch Giáo Tổ nhìn trong tay mai rùa, sắc mặt cực kỳ khó coi, ba cái hô hấp, chỉ kém ba cái hô hấp, thực sự là rất rưởi. Ha ha ha, ha ha ha, thật không nghĩ tới, ta La Ho chư sống sót đi ra, ha ha ha, ta La Ho chư sống sót đi ra. Chư Bát Lao Tổ trong nháy mắt từ trong hư không nhảy ra, đầy mặt vui mừng sờ sờ vai, vỗ ngực một cái, khắp khuôn mặt là sống sót sau hai nạn vui sướng. Vận mệnh Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, yên lặng vân vê trong tay xá lợi, Thái Dịch Giáo Tổ vận mệnh đại đạo thật sự là không thể khinh thường. Chính là bản tọa gặp lợi hại nhất sức mạnh một trong, có vô cùng sức mạnh to lớn ở trong đó ấp ủ, mặc dù là ta kiếp số, cùng này Thái Dịch Giáo Tổ mệnh số giao chiến thời gian, cu nở dê ở hạ phong. Một bên ngộ không vô vô chư Bát Lao Tổ vai, tên ốc, ta lão tôn thực lực, ngươi còn chưa tin a, tin ngươi cái gặp ôn hầu tử mới là lạ. Chư Bát Lao Tổ hầm hừ nhìn cái kia ngộ không một chút, trong nháy mắt đi tới Ngọc Độc Tú trước người, sư phụ, sư phụ. Ta La Ho chư kém chút cho rằng đời này lại cu nở dê không nhìn thấy ngươi nữa nha. Không sao, ta Phật gia chú ý chính là sinh tử luân hồi, ngươi đời này tử vong, tất nhiên tiến vào cực nhạc tịnh thổ, chiều kiến Phật Đà, ta Phật gia ở âm ti trong địa phủ, cu nở dê có thuộc về địa bàn của chính mình, tương lai không hẳn không thể thay thế được âm ti, điều khiển sinh tử luân hồi lực lượng. Ngọc Độc Tú mặt không thay đổi nói. Nghe xong Ngọc Độc Tú, cái kia ngồi ngay ngắn ở Long Y âm ti thái tử nhưng là lạnh lùng hư một cái, khẩu khí thật là lớn. Sinh tử luân hồi, mịt mờ, chính là âm ti quyền bính vị trí, há có thể làm người sở đoạt, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Nghe xong âm ti thái tử, Ngọc Độc Tú lắc lắc đầu, bệ hạ lời ấy sai rồi, thế sự biến thiên, thương hải tăng điển, ta từng ở kinh Phật bên trong, cu nở dê từng thấy liên quan với tổ long truyền thuyết, cái kia tổ long mặc dù là ở mạnh mẽ, không phải cũng là sóng lớn đại cát, chết tại trên bờ cát sao. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú chuyển qua ánh mắt nhìn về phía cái kia âm ti thái tử, cho nên nói, tất cả đều có khả năng, thậm chí nói sẽ có một ngày, này thiên địa càn khôn rách nát, chúng sinh tuyệt diệt, cũng chưa chắc không thể. Nhanh mồm nhanh miệng, xảo ngôn lệnh sắc âm ti thái tử bị Ngọc Độc Tú cho nghẹn được thật lâu tìm không ra phản bác, đối một bên thái dịch đạo tu sĩ nói, hiệu lực đại tiên, còn không mau mau ra tay, kêu mấy cái hòa thượng biết sự lợi hại của chúng ta. Cái kia hiệu lực đại tiên nghe vậy trong mắt lóe ra một vệt che lấp, không để lại dấu vết nói, tốt, hai vị đạo huynh đã liều mình tuần đạo, đến phiên ta, nhưng là không thể có chút nào lùi bước. Không biết đại quốc sư muốn so cái gì ngộ không cà lơ phất phơ, rất có nhìn ánh mắt của con mồi. Ta muốn cùng các ngươi so với đo vật cái kia hiệu lực đại tiên nói. Làm sao so với chư bát lao tổ lúc này đứng ở Ngọc Độc Tú bên người, nắm chân nắm vai, tràn đầy vẻ khinh thường. Xin mời bệ hạ phái người đưa đến một cái tủ bát, từ trước ở tủ bát bên trong giấu lại vật, người ta suy đoán thật giả hiệu lực đại tiên nói. Thật thì lại làm sao ngụy thì lại làm sao ngộ không nhìn chằm chằm cái kia hiệu lực đại tiên nói. Cảm thụ được ngộ không ánh mắt mang tới áp lực, cái kia hiệu lực đại tiên nói, các ngươi nếu là đoán bất quá ta, liền bé ngoan ở lại chỗ này, theo ta tu 10 năm nói ngươi nếu là thua, thật là làm sao ngộ không nói. Ta nếu là thua, lập tức trở về trong núi tu luyện 3 năm, ngày sau nhìn thấy ngươi các loại, nhượng bộ lui binh cái kia hiệu lực đại tiên trong mắt thần quang lưu chuyển bất định. Được được được, cái này tốt, không cần giống trước hai cái như vậy máu tanh ngộ không vỗ tay tán thưởng. Âm thi thái tử nghe vậy ánh mắt lấp lóe, ánh mắt lộ ra không lo vẻ, nhưng lại không thể không phái người đưa đến tủ bát. Thái dịch đạo. Thái dịch giáo tổ lúc này gật gù, vuốt vuốt trong tay màu hỗn độn mai rùa, không tệ, không tệ, ta thái dịch đạo tu hành mệnh số, trước hết nắm giữ chính là su cắt tị hùng, biết rõ không thể làm mà biết khó mà lui, cho là tốt nhất chi đạo vậy. Hừ, hai nhà chúng ta đệ tử đều hy sinh, nhà ngươi đệ tử này cùng ngươi một cái đức hạnh, rất rảo hoạt thái nhất giáo tổ trong mắt tràn đầy không lo vẻ. Thái dịch giáo tổ bất đắc dĩ cười khổ, chuyện này nhưng không trách được ta tính sai, thật sự là đồng đội như heo. Ngươi thái nhất đạo đệ tử bị chết oan uổng, nếu không phải thời khắc mấu chốt bị linh cảm cho hãm hại, mặc dù là thua trận chiến, cũng sẽ không làm mất mạng, còn nói cái kia thái nguyên đạo đệ tử 6, thái dịch giáo tổ sờ sờ cằm, trong mắt lóe ra nan giải vẻ, có gì đó không đúng, nhưng bản tọa nhưng lại không biết nơi nào không đúng, khẳng định có nhân ở âm thầm ra tay quấy rối. Hỏng rồi chúng ta đại kế. Công tham gia tạo hóa, làm như vậy vô hình vô tích người, bản tọa lý giải xem ra, chư thiên vạn giới chỉ có kia không may quỷ một người. Kia không may quỷ trở về đã lâu, nhưng là tìm không tới, cũng không biết giấu ở nơi nào, thực sự là một cái mối họa lớn. Thái Bình giáo tổ âm thanh ở trong hư không vang lên. Các ngươi nói, màn này sau hát thủ, có phải là con ma đen đuổi kẻ này, lão này hèn mọn đến cực điểm, chuyện gì làm không được cái kia thái dịch giáo tổ sắc mặt nghiêm nghị, mang trên mặt vẻ ngờ vực. Nghe xong thái dịch giáo tổ, các vị giáo tổ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là trong lòng không có đáy. Một lát sau, lại nghe thái thủy giáo tổ nói, không thể nào. Lão nhân kia tuy rằng hèn mọn, nhưng làm việc nhưng bá đạo đến cực điểm, sao lại như vậy ẩn nấp tay chân, không để lại dấu vết. Lòng người dễ biến, trăm vạn năm thời gian biến thiên, ai có thể nói đúng được chứ Thái Hoàng giáo tổ nói. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.